Chương 1443, Hãn huyết bảo mã, phần 1, trong một buổi sáng, cậu nhóc cùng phòng đều thấy có rất nhiều người đến, đánh người, nhìn ông ta là kinh hồn tán đảm. Cậu thanh niên nhìn không được hỏi, đại ca, tại sao ông lại phải nằm viện? Lão mã ngạc nhiên, sâu kín thở dài nói, bình thường đứng ở bờ sông, nào có ai không bị ướt dày chứ? Lão mã buồn rầu nhưng khí thế vẫn quả quyết tàn nhẫn, nhìn về phía cậu nhóc cổ hoạt tử. Bởi vì thân hình của lão mã này nhìn rất giống xã hội đen, cậu nhóc này nuốt một ngụm nước miếng rồi suy nghĩ đến lời nói của lão mã, cậu lập tức đã hiểu ra. Ở trong đầu cậu nhóc, lão mã đã trở thành một xã hội đen, là hổ lạc xuống đồng bằng, sau đó bị người ta làm thịt nghĩ tới đây, cậu nhóc nhỏ giọng hỏi. Đại ca! Dưới tay ngài đã có mấy mạng người rồi? Lão mã lập tức sững sờ mạng người. Cái này! Lão mã không nhịn được thở dài. Thật ra là đến không xuể. Ai, chúng ta làm nghề này, chỗ nào mà không có mạng người chứ, lúc không may mắn, một ngày có đến mấy cái mạng. Cậu nhóc nghe xong, một lưu manh như cậu nhóc chưa từng gặp qua lão đại đẳng cấp như thế nên cậu lập tức đỏ mặt, lại càng thêm sùng bái Mã Nguyệt Huy. Cậu vội vàng hỏi, đại ca, ngài đã từng đi lính chưa? Lúc tôi đi lính, bộ đội hồi đó có hơi đặc biệt, chúng tôi đi đến châu Phi, khi đó chết rất nhiều người. Sau khi xuất ngũ lại bị lão đại đưa đến nơi này, hiện giờ. Ai? Người trong giang hồ, thân bất do kỹ, lời nói của lão mã rất chân thực khiến cho cậu nhóc không dám nghi ngờ, bởi vì lão mã nói quá tỉ mỉ, rất nhiều chi tiết rất đúng với một quyển sách mà cậu nhóc đã từng đọc tên là Lính Đánh Thuê. Nghĩ tới đây, cậu nhóc đột nhiên lo lắng. Hóa ra, mình đang ở bên cạnh một tên vô cùng ác độc, giết người không chớp mắt sao? Lão mã thở dài, nằm trong bệnh viện một thời gian dài. Không được phẫu thuật, không nhìn thấy cái màu máu đỏ tươi kia, còn cảm giác có chút không được tự nhiên. Lão mã yếu ớt nhìn xuống tay của mình, cậu biết không? Máu có thể khiến con người ta nghiện, thấy máu tươi trào ra, thấy. Hormone adrenaline của tôi lại bắt đầu tăng vọt, bất chợt có một hai ngày không được nhìn thấy nó. Trong lòng tôi vô cùng trống rỗng, lời lão mã nói là thật, cả một đời làm cấp cứu sẽ có loại di chứng này nhưng... Khi lão mã quay sang nhìn cậu nhóc, ánh mắt kia. Cậu nhóc lưu manh này suýt chút nữa thì bật khóc vì quá sợ hãi, cho nên cậu nhóc vội vội vàng vàng đứng dậy đi làm thủ tục xuất viện. Cậu nhóc ra viện khiến cho y tá trưởng mừng rỡ, dù sao thì kiểu bệnh nhân bị ngoài da như vậy, đặc biệt là bị thương ở đầu, nếu muốn đuổi người ta thì nên tránh xảy ra vấn đề không hay, nhưng không nghĩ tới vậy mà cậu nhóc này lại chủ động xin ra viện. Y tá trưởng vui vẻ suy đoán một chút. Chắc chắn không thể rời đi mà không có sự trợ giúp của lão mã, trở về phải vỗ mông ngựa thật tốt mới được. Khi cậu nhóc lưu manh này rời khỏi bệnh viện đã nhìn lão mã với một ánh mắt chứa đầy ẩn ý, mà lão mã vừa bị y tá trưởng vỗ mông ngựa xong, sắc mặt của ông âm trầm nhìn cậu nhóc, cậu bé không tồi nha. Tôi ra ngoài sẽ đi tìm cậu. Cậu nhóc lập tức biến sắc. Cũng trong ngày rời đi, cậu nhóc kia đã gọi cho cục công an gần nhất, nói ở trong trung tâm cấp cứu có một lính đánh thuê. Trên tay đã giết rất nhiều mạng người, một ngày không thấy máu thì... Trưa hôm đó, lão mã đã bị điều tra. Trong khi bị điều tra, sắc mặt của ông ta vô cùng mờ mịt. Thật ra muốn xử lý loại mụn nhọt này cơ bản không cần phải phẫu thuật. Lão mã chủ yếu là thuận tiện kiểm tra sức khỏe một chút, kiểm tra xem mình có bị bệnh truyền nhiễm hệ liệt hay không. Sự thật là lão mã đã lặng lẽ nói với Trần Thương, ông ta cũng muốn cắt bao quy đầu. Trần Thương tất nhiên là đồng ý, nhưng bọn họ lại coi nhẹ một vấn đề. Vào ngày có kết quả xét nghiệm, lão mã cũng không muốn nằm ngây ngốc trên giường bệnh quá lâu, nên ông ta quyết định tối nay tan làm sẽ phẫu thuật. Thế là, Trần Thương phụ trách cắt u nhọt, rồi mời bác sĩ khoa hậu môn trực tràng đến cắt trĩ, sau đó thuận tiện cắt bao quy đầu giúp cho Trần Thương. Khi biết được lão mã muốn cắt bao quy đầu, trong khoa lập tức náo nhiệt lên. Dương Khiết với tư cách là y tá, tự mình chuẩn bị da. Thậm chí còn mời mấy y tá thực tập sinh đến vì muốn cho các cô ấy một buổi học thực tế. Lão mã nghe xong thì lập tức đứng dậy bỏ chạy ngay. Kết quả là toàn bộ trung tâm cấp cứu xảy ra một chuyện không biết nên khóc hay nên cười. Một người đàn ông mặc bộ quần áo bệnh nhân chạy về phía trước, còn phía sau là mười mấy y tá đang đuổi theo, chặn anh ta lại, để tôi chuẩn bị ra. Mấy câu nói này của y tá trưởng nháy mắt đã khiến cho các y tá khác mất đi lý trí. Cuối cùng, lão mã vẫn bị đặt tại trên giường. Quá trình chuẩn bị da thật sự rất khó thế nhưng ở trong mắt của lão Mã là khuất nhục. Trong mắt của y tá lại là khó khăn bởi vì tiểu Mã đã bị dọa sợ. Con ngựa nhỏ của lão Mã lập tức sợ hãi đến mức trút vào trong bụi hoa, ông ta từng có kinh nghiệm chuẩn bị da nên biết rõ loại tình huống này không tốt lắm cho việc chuẩn bị da. Dù sao cũng quá nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí, không cẩn thận là sẽ làm cho con ngựa nhỏ bị cạo sạch. Y tá Dương Khiết thở dài, lão Mã, ông bình thường nhìn qua cũng to lớn thô kệch. Ông nói một chút ông. Ai lòng của lão Mã đang rất muốn chết đã chuẩn bị da thành công cho Mã Nguyệt Huy, điển hình là y tá trưởng. Biểu hiện xuất sắc của Dương Khiết cũng đã làm cho rất nhiều tiểu hộ sĩ, bọn họ có cảm giác khâm phục thêm mấy phần Mã Nguyệt Huy đã thành công một lần làm người mẫu dạy học. Nếu như theo y học và cách nhìn từ góc độ phương diện dạy học đối với vấn đề này, quá trình hôm nay như vậy là rất thuận lợi. Dù sao vì chuẩn bị da cho ca bệnh giáo sư Mã là một vấn đề khó xử lý thế nhưng... Nếu như theo như lời của ông nói, chuyện này là một hồi ức khó có thể quên. Chuyện này là lần đầu tiên Mã Nguyệt Huy chịu khuất nhục tiếp đó, một kim lidocaine tiêm vào da ông. Ông bắt đầu quên đi tất cả cho dù là gây tê cục bộ, nhưng giáo sư Mã vẫn không quên được những chuyện không vui trong cuộc sống của mình. Làm sao để giải tỏa nỗi buồn, chỉ có lidocaine, lidocaine thuộc nhóm thuốc gây mê gây tê. Ngoài ra, thuốc còn có tác dụng trị ngứa và đau do tình trạng tổn thương da. Phẫu thuật rất thành công trần thương cắt bao quy đầu cho Mã Nguyệt Huy là một chuyện có độ khó tương đối cao, đây là lần đầu tiên anh trên danh nghĩa hoàn thành một cuộc phẫu thuật cắt bao quy đầu. Thế nhưng khi anh nhìn tác phẩm của mình, cũng tương đối hài lòng. Da là thứ có thể bị người ta nhìn thấy, nên cần phải dễ nhìn một chút, thậm chí sau khi kết thúc phẫu thuật, trần thương đột nhiên nghĩ ra ý tưởng đột phát. Làm một cái kết rườm rà giống như một cái kết ấn, phong ấn lão Mã đúng, bệnh trị phẫu thuật cũng rất thành công. Chương 1444, hãng huyết bảo Mã, phần 2, nói tóm lại, trong tình huống bọn họ giải quyết trước sau, 8 giờ tối, trải qua 1 giờ, một cuộc phẫu thuật kết thúc mỹ mãn. Thế nhưng, sau đó, Mã Nguyệt Huy trở lại phòng bệnh. Sau đó chợt nhớ tới một sự kiện nghiêm trọng còn là một hiện thực đó chính là làm sao ông có thể đi ngủ được. Nằm ngủ. Đây nhất định là không được mụn nhọt trên mông vừa cắt, bệnh trĩ vừa mới cắt chỉ khâu, làm sao có thể nằm. Nằm sấp. Đây càng không được phía trước còn có một nắm băng gạc mà hiện tại, Mã Nguyệt Huy chỉ muốn khóc. Thế nhưng, nếu như ông có thể dễ dàng khóc như vậy thì không phải là Mã Nguyệt Huy. Ông rất nhanh phát hiện ra một cách có thể giải quyết vấn đề này. Đó chính là bọc băng gạc vào, con ngựa nhỏ của bản thân trong quần nhìn giống hãng huyết bảo Mã đây cũng là một chuyện vui. Vì thế, Mã Nguyệt Huy đã có thể vui vẻ ngủ thiếp đi. Một đêm, ông giật mình tỉnh lại 6 lần, đau đến tỉnh giấc nhưng, cúi đầu nhìn hãng huyết bảo Mã của mình, cố nén đau đớn lại ngủ thiếp đi. Ông không biết Trần Thương đã phí bao nhiêu sức lực để băng bó cho mình. Nên Mã Nguyệt Huy đã vui vẻ quá sớm mùa hè, là thời gian dễ nổi nóng, nóng bức. Các cô gái, các y tá là hoa quý của phòng cấp cứu, quần áo trên người sẽ bắt đầu phóng thích hormone. Sau mỗi ngày tan sở đám tiểu hộ sĩ này luôn luôn thay đổi mặc những bộ váy ngắn, quần sóc ngắn, dây đeo, đai đeo gì đó đi đổi thuốc cho ông. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn con ngựa nhỏ của lão Mã sẽ biến thành hãng huyết bảo Mã máu chậm rãi rỉ ra, Mã Nguyệt Huy biến sắc, lập tức hô. Trần Thương, rạng đường chỉ rồi. Lúc xế chiều, Cao Hoa Vinh gọi điện tới. Giáo sư Trần, Vương Đống tỉnh lại rồi. Trần Thương nhẹ gật đầu, rất tốt, tôi lập tức đi qua đó ngay cúp điện thoại, sau đó Trần Thương an ủi Mã Nguyệt Huy một phen, rồi liền thở dài, ông đã lớn như vậy, ông có thể có chút tự chủ được hay không? Ông không phải là muốn tôi gọi điện thoại cho chị dâu tới chứ? Vào lúc này, Mã Nguyệt Huy liền đỏ mặt. Sau khi nói xong, Trần Thương đứng dậy rời đi, đi tới khoa ngoại gan mật. Lúc này, Cao Hoa Vinh đã đứng tại đó chờ Trần Thương. Vợ của Vương Đống đang ngồi trên ghế ở cửa ra vào, không có đi vào bên trong, nhưng thấy Trần Thương sau đó, vô cùng lo lắng đứng lên, hai tay nắm vuốt trang phục của chính mình, muốn nói lại thôi. Hai người đến phòng giám sát, đã nhìn thấy Vương Đống mở to mắt, nhìn Trần Thương, trong mắt cảm kích không cần nói cũng biết. Giáo sư Trần, tôi cảm thấy tôi tốt hơn rất nhiều. Vương Đống nhịn không được nói. Anh thật hy vọng mình có thể khỏe lên. Trần Thương gật đầu, đưa bản báo cáo cho tôi. Y tá đem sổ ghi bệnh đưa tới. Mà đúng lúc này, một cái y tá chạy vào, chủ nhiệm Mạc và chủ nhiệm Lư của Hiệp Hòa đã tới. Cao Hoa Vinh sững sờ, Mạc Lễ và Lưu Bân của Hiệp Hòa vậy mà cùng tới. Trần Thương nhìn bản báo cáo không nói một lời, Cao Hoa Vinh đi ra bên ngoài. Bên này, anh xem hết báo cáo sau đó đang muốn nói chuyện, Cao Hoa Vinh mang theo hai người tiến vào phòng giám sát mà đúng lúc này, Trần Thương nói với Cao Hoa Vinh, làm siêu âm Doppler, bên giường, nhìn tĩnh mạch cửa cùng động mạch gan một chút tình huống đã thông suốt ổn định. Siêu âm Doppler là siêu âm y tế sử dụng hiệu ứng Doppler để tạo ra hình ảnh chuyển động của các mô và dịch cơ thể, và vận tốc tương đối của chúng với đầu phát. Mạc Lễ gật đầu cười với Trần Thương, giáo sư Trần, chào cậu Trần Thương cùng Mạc Lễ, Lưu Bân đều quen biết, nhẹ gật đầu. Bên này bác sĩ siêu âm đẩy dụng cụ siêu âm đi tới bên giường. Bây giờ, tất cả mọi người đã yên tĩnh trở lại, hiện tại khả năng là thời khắc kiểm tra phẫu thuật có thành công hay không. Mạc Lễ và Lưu Bân liếc nhau. Tới thật đúng lúc kiểm nghiệm phẫu thuật có thành công hay không nói thật. Bọn họ vẫn luôn nghi ngờ chuyện Trần Thương có thể hoàn thành một cuộc phẫu thuật như vậy. Trần Thương quả thực lợi hại thế nhưng, cho dù anh có lợi hại đến đâu thì đều sẽ có giới hạn chứ. Trần Thương làm khoa ngoại tim mạch, cậu ta ở khoa ngoại tiêu hóa cũng rất lợi hại, vượt giới hạn nhất định phải tìm lý do lời nói liền là tim mạch và đường tiêu hóa đều là ống dẫn. Vì lẽ đó Trần Thương đều lợi hại thế nhưng là phẫu thuật lá gan cũng không bình thường. Khoa ngoại gan mật thuộc về phạm vi bên trong khoa ngoại là ngành học tương đối nhỏ, vì lẽ đó cái lĩnh vực này có một cái viện sĩ tối đa. Đồng dạng, bởi vì nhỏ, vượt giới cũng không có đơn giản như vậy. Ngay lúc này, hình ảnh siêu âm xuất hiện ở trên màn hình. Giáo sư Trần. Tĩnh mạch cửa thông suốt. Động mạch gan cũng là thông suốt, mà còn. Giáo sư Trần hãy nhìn tốc độ máu chảy. Cái lượng máu chảy này cùng với một lá gan bình thường không có gì khác nhau. Trần Thương lập tức vui mừng, đây là tin tức tốt, hôm nay, xét nghiệm prothrombin và máu đã có kết quả chưa? Trần Thương tiếp tục hỏi. Xét nghiệm prothrombin là xét nghiệm quan trọng giúp phát hiện ra những bất thường đông máu ở giai đoạn huyết tương. Y tá vội vàng mở ra thẩm tra. Đã có kết quả, giáo sư Trần, thời gian xét nghiệm prothrombin kéo dài không đến 10 giây. Cơ bản tiểu cầu bình thường. Trần Thương sau khi nghe xong, lập tức nhịn không được nói, tốt. Đây là chuyện tốt, ngay cả Cao Hoa Vinh cũng không thể không xúc động nói một tiếng tốt. Cấy ghép lá gan giai đoạn đầu rất dễ dàng xuất hiện prothrombin, thời gian kéo dài và tiểu cầu giảm xuống. Cái này trở thành chỉ tiêu quan trọng cần cân nhắc khi phẫu thuật, mà bây giờ, hai cái chỉ tiêu hoàn toàn bình thường. Bên giường siêu âm kết quả biểu hiện Doppler, động mạch gan cùng tĩnh mạch cửa các loại máu chảy hoàn toàn bình thường. Một cái sinh lý kiểm nghiệm. Một cái siêu âm kiểm tra hai cái chỉ tiêu hoàn toàn bình thường. Chưa từng xuất hiện phản ứng bài xích, điều này có ý nghĩa gì? Phẫu thuật rất thành công hiện tại, Trần Thương cũng rất vui vẻ, nhìn Vương Đống, cười cười, mạng của cậu thật lớn. Vương Đống nghe xong, lập tức nở nụ cười, ha ha. Giáo sư Trần, nếu không phải cậu phẫu thuật cho tôi đã không còn cái mạng này, cảm ơn cậu. Cao Hoa Vinh cũng rất vui vẻ, cố gắng nghĩ lại lên hôm trước khi phẫu thuật, thu hoạch tương đối khá. Mà Mạc Lễ và Lưu Bân hai người hai mặt nhìn nhau, vậy mà không biết nên nói cái gì. Kỹ thuật cấy ghép lá gan Trần Thương vậy mà lợi hại như vậy sao? Vào lúc này, Trần Thương quay người, nhìn hai người, đúng rồi, chủ nhiệm Mạc, chủ nhiệm Lư, hai người tới nơi này có chuyện gì sao? Trong lòng hai người bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì. Nếu như có Mã Nguyệt Huy ở đây, nhất định có thể một câu vạch Trần, khẳng định không phải tới nhìn Trần Thương thể hiện. Mạc Lễ và Lưu Bân hai người đứng đó cứ ấp a ấp úng nửa ngày, vậy mà không biết nên nói cái gì. Cũng không thể nói chúng tôi không tin là cậu đã làm phẫu thuật. Hiện tại người bệnh của cậu ấy đã khỏe mạnh nằm ở chỗ này, về các phương diện khôi phục sức khỏe rất nhanh chóng. Nhìn chung cực kỳ tốt đẹp. Trên cơ bản, bình thường thì việc cấy ghép lá gan cho người bệnh không có sự khác nhau quá lớn, thậm chí khôi phục còn tốt hơn. Ông còn có cái gì không phục? Chương 1445, chồng, uống thuốc. Hai người đều nói, xem ra tất cả những gì Chu Hoành Quang nói đều là thật. Trần Thương đối với cấy ghép lá gan nắm chắc các kỹ thuật khả năng, thật sự rất lợi hại. Mạc Lễ và Lưu Bân hai người hoài nghi thì hoài nghi, thế nhưng cũng không phải tới tìm phiền toái, cũng không cần thiết bọn họ đến, mục đích đúng là muốn học tập ở Trần Thương nhiều hơn. Trần Thương và Hiệp Hòa bên kia mặc dù có quen biết, nhưng chuyện cùng bọn họ thảo luận về khoa ngoại gan mật thì không nhiều. Mạc Lễ nhịn không được nói, giáo sư Trần thật là lợi hại, một khoảng thời gian thiếu máu đã vượt qua 16 giờ. Thế nhưng nguồn gan lại có thể khôi phục hiệu quả như vậy, thật sự là bái phục Trần Thương, kỳ thật, khôi phục vật này, nhiều khi cũng là muốn nhìn người bệnh, nội tình bên trong cơ thể vương đóng rất tốt, cho nên khôi phục cũng rất tốt, mà còn có chủ nhiệm Cao và cùng với chủ nhiệm Chu trợ giúp, mới có kết quả tốt như vậy. Mạc Lễ cười cười, biết rõ là Trần Thương đang khiêm tốn. Thế nhưng chính bởi vì như thế, Mạc Lễ đối với Trần Thương thêm mấy phần kính trọng. Người có tài mà không ỷ lại tài. Đã là cao thủ thì nên có thái độ như Trần Thương. Giáo sư Trần, không giấu gì anh. Hôm nay chúng tôi đến đây là để học hỏi kinh nghiệm học tập, dù sao thì học sinh của tôi sau khi trở về, đều rất sùng bái giáo sư Trần, luôn miệng nhắc đến giáo sư đây, nói giáo sư Trần tay không không dựa vào máy móc liền có thể cảm giác được bên trong gan đang tồn tại cục máu đông. Mà còn hơn thế tại khi cắt gan lấy cục máu đông, quả quyết tinh chuẩn, có Ngô lão tiên sinh phong phạm. Vì lẽ đó hôm nay chúng tôi đến, chính là muốn học tập một chút. Chẳng qua là không nghĩ tới, giáo sư Trần đối với cái ghét gan tạo nghệ cũng sâu sắc như thế, thật là khâm phục. Vì lẽ đó, chúng tôi muốn copy một đoạn video phẫu thuật. Đem về học tập thêm một chút. Trần Thương nghe xong, lập tức thoải mái cười. Còn tưởng rằng chuyện gì? Copy video mà thôi. Hai từ học tập tôi không dám nhận, chỉ là chúng ta giao lưu trao đổi. Tạo nghệ lĩnh cực khoa ngoại gan mật khẳng định là tôi kém hơn rất nhiều so với hai vị chủ nhiệm đây, sau đó có lời nói phẫu thuật, chúng ta có thể học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, video phẫu thuật, để tôi gọi trực tiếp cho y tá, nhờ họ copy video phẫu thuật cho hai vị. Cao Hoa Vinh gọi tới một tên y tá, đối với hai người nói. Hai người dồn dập gật đầu. Mạc Lễ và Lưu Bân không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy dù sao vẫn có rất nhiều người không muốn người khác copy video phẫu thuật của chính mình. Đặc biệt là độc môn kỹ xảo. Hai người càng ngày càng nhìn không thấu Trần Thương. Trần Thương không có chút sợ hãi nào là người ta sẽ học kỹ thuật của mình sao? Cái này thật là một kỳ nhân. Mạc Lễ có một câu hỏi xuất phát từ tận đáy lòng hỏi Trần Thương, video phẫu thuật của chính mình cậu có thể cho phép người khác copy tùy ý sao? Đương nhiên không đồng ý, ai cũng còn một chút kỹ thuật ẩn tàng. Thế nhưng là... Trần Thương hình như rất thản nhiên. Giáo sư Trần, gần đây chúng tôi cũng có mấy đài phẫu thuật cấy ghép lá gan, nếu như thuận tiện, mời anh đến hội chuẩn một chút. Lưu Bân vừa cười vừa nói. Trần Thương nghe xong, lập tức ánh mắt sáng lên, đây không phải điển hình đi ngủ đưa gối đầu sao? 10 cuộc phẫu thuật mới có thể lột xác thành phẫu thuật cấy ghép lá gan cấp hoàn mỹ. Hiện tại mới một cuộc. Khẳng định phải đáp ứng. Được chứ, không có vấn đề. Trần Thương vừa vặn nói miệng liền có chút hối hận. Không phải nói là anh không muốn làm phẫu thuật. Mà là bởi vì. Anh không có biểu hiện ra dáng vẻ cố mà làm. Gần đây mỗi ngày Trần Thương đều đi theo mấy vị chủ nhiệm đến cùng một chỗ, học một chút đối nhân xử thế xong, cho dù là chính mình rất muốn đi, thế nhưng cũng phải cố ra dáng vẻ là muốn làm. Không nghĩ tới vào lúc này vẫn là không thể phát huy ra. Nhưng mà, Trần Thương sáng sủa lại làm cho Mạc Lễ và Lưu Bân, hai người có chút sững sờ. Cái này Trần giáo sư thật là người tốt có lẽ. Là bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cái này gặp mặt nói chuyện cùng nhìn video cũng không đồng dạng. Ngay lúc này, theo phòng giám sát đi ra sau đó, Trần Thương an ủi một phen vợ của Vương Đống. Khi vợ của anh ta biết chồng bình yên vô sự sau đó, trong nháy mắt, cô ta cảm giác tất cả lo lắng trong lòng đều biến mất. Vợ của Vương Đống vốn lớn lên cũng trông rất dễ nhìn. Đáng tiếc những ngày này. Sắc mặt của cô cũng càng ngày càng kém, có chút vàng như nến. Thế nhưng, bọn họ hai bên cùng ủng hộ, đồng cam cộng khổ che mưa chắn gió cho nhau dáng vẻ, thật rất đẹp. Có vợ như thế, còn cầu mong gì, có lẽ trong nhân thế chân thật nhất, cũng nhưng mà như thế đi. Mạc Lễ cùng Lưu Bân đem video copy tốt. Trước khi đi nhìn Trần Thương, Trần giáo sư, cuối tuần này có thời gian không? Chúng ta muốn mời Trần giáo sư tiến hành một lần huấn luyện. Trần Thương lập tức lắc đầu, thật xin lỗi, tôi cuối tuần sau thật không có thời gian. Một bên Cao Hoa Vinh cười nói, giáo sư Trần người ta cũng không phải gan mật ngoại khoa chúng ta. Các ngươi quên thứ bảy tuần sau là hội nghị AATS 2020 tim mạch thế giới triệu tập đến họp sao? Giáo sư Trần chính là người có kinh nghiệm đó, vậy thứ bảy, chủ nhật này khẳng định phải chuẩn bị tốt một phen mạc lễ. Hai người lập tức cười cười xấu hổ. Đúng, giáo sư Trần có thế một chút cũng không nhàn rỗi. Trần Thương nghe thấy sau đó, không thể phủ nhận cười cười. Kỳ thật. Thứ bảy, chủ nhật tuần này, anh muốn thành lập công ty. Gần đây Hao Úc đã trở về, anh cũng đã bí mật bàn qua mấy lần với Mạnh Uyển Dung, Trịnh Quốc Đàm. Thứ bảy tuần này, bọn họ lại lần nữa tiến hành thương lượng. Xác định phương án chia cổ phần, với tư cách là một cổ đông tương đối quan trọng, Trần Thương tự nhiên không thể vắng mặt. Nếu như bàn bạc tốt, khả năng có thể sẽ mau chóng ký hiệp nghị, tiếp theo bắt đầu đầu tư xây nhà máy, quan hệ trọng đại, Trần Thương cũng không muốn bỏ qua. Nói câu không dễ nghe. Trần Thương có thích tiền hay không không quan trọng, anh phải có tiền, còn có thể để lại một phần tài sản cho con. Mặc dù trước mắt còn chưa đàm phán xong, thế nhưng dựa theo tổng đầu tư, cổ phần của anh chí ít chiếm giá trị khoảng 12, 15 tỷ nhân dân tệ. Đương nhiên, nếu như công ty thật đóng cửa, tạm thời không nói. Nói thật, kiểu chuyện như lập nghiệp, ai dám nói nhất định có thể thành công. Một xí nghiệp, chỉ dựa vào một sản phẩm là không có cách nào sinh tồn, cần chính là sức sống bền bỉ. Tiễn hai người rời đi, Trần Thương quyết định đi nhìn hãng huyết Bảo Mã hiện tại khôi phục như thế nào. Sau khi, lão Mã nằm viện, áp lực của Trần Thương có lớn một chút. Rất nhiều nhiệm vụ cấp cứu nên anh cũng phải chạy ra ngoài một chuyến. Vừa tới phòng bệnh lão Mã, Trần Thương đã nhìn thấy một người phụ nữ có dáng vẻ ung dung hào phóng, mặc bộ Âu phục vàng nhạt, tóc của cô được làm rất đẹp. Nhưng lúc này, cô cầm một bát chất lỏng không biết tên đưa vào trong miệng lão Mã. Người phụ nữ thật rất có khí chất. Nhìn số tuổi cũng chừng 30 tuổi, sắc mặt vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn lão Mã tràn đầy yêu chiều không sai hình ảnh này. Cực kỳ quen mặt, cực kỳ ấm áp, cực kỳ giống. Phan Kim Liên bưng một bát thuốc nói với Võ Đại Lang nói, chồng, uống thuốc. Chương 1446, Mã Đắc Ý cùng gấp hội chẩn không sai. Trần Thương thừa nhận bản thân có hơi ghen tị với cảnh tượng này. Không chỉ có là Trần Thương, các bác sĩ khác đến kiểm tra phòng, nhìn thấy một màn này, sau đó tất cả mọi người đều có ý nghĩ như nhau. Mà còn Trần Thương dám đánh cược, bọn họ sẽ đứng bên cạnh Phan Kim Liên. Bọn họ rất hy vọng cái bát trong tay của chị gái có khí chất này là thuốc độc, nếu như là thạch tín, bọn họ cũng không để ý chút nào hạ độc chết tên cẩu tặc này. Dù sao, Mã Nguyệt Huy quá xấu xa, ai nha, bỗng chết tôi. Mã Nguyệt Huy được đút một ngụm tổ yến, nhìn không được trách người phụ nữ ngồi cạnh. Người phụ nữ này cười cười, quay người nhìn Trần Thương một cái, biết rõ Mã Nguyệt Huy đang phô trương thanh thế. Ở trước mặt người khác thường tỏ vẻ ra mặt nhưng cũng không sao. Cô ôn nhu cười một tiếng, móc ra một bịch khăn tay Givenchy, lau lau khóe môi cho Mã Nguyệt Huy, xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận một chút. Ông rất thích hưởng thụ loại cảm giác như vậy. Loại cảm giác này đã làm cho ông cảm thấy mình uy quyền hơn. Ông nhìn Trần Thương tới, cười nói, đây là tiểu huynh đệ của tôi, Trần Thương. Trần Thương, đây là chị dâu của ngươi, La Nhạc. Trần Thương vội vàng chào hỏi, chào chị dâu. Tôi là Trần Thương. La Nhạc cười lên nhìn rất đẹp. Trần Thương chưa nhìn thấy Phan Kim Liên bao giờ, thế nhưng cảm giác khẳng định không thể đẹp mắt như chị dâu La Nhạc. Trần Thương không phục. Cái tên Mã Nguyệt Huy thô lỗ kia, có tài đức gì? La Nhạc nhàn nhạt cười một tiếng, tôi thường xuyên nghe chồng nói về cậu, chồng đã có khoảng thời gian làm khách ở nhà cậu, còn khoảng thời gian này lại vất vả cho cậu rồi. Trần Thương lắc đầu, không có việc gì. Chị dâu, đã có chúng tôi rồi, cô cứ yên tâm đi. Lúc nói chuyện, Trần Thương không tự chủ cười lạnh nhìn Mã Nguyệt Huy đang đắc ý một cái. Hiện tại, lão già này đang rất đắc ý, Trần Thương chợt nhớ tới La Hữu Tài, trách không được nhìn giáo sư Mã không vừa mắt. Nếu anh ta có thể nhìn thuận mắt mới là lạ. Chiếu rời phòng làm việc sau đó, tất cả mọi người cẩn thận thảo luận về vấn đề của Mã Nguyệt Huy. Lão Mã có tài đức gì? Nếu ông ta thật sự có đức thô đi cũng được. Toàn bộ quầy y tá đều đã nhìn thấy con ngựa nhỏ, giống như con cừu non sau cùng, mọi người chỉ có thể kết luận vì người ngốc mới có thể gặp ông ta. Chờ sau khi La Nhạc rời đi, mượn chuyện đổi thuốc, không ít bác sĩ và y tá đi tới, bọn họ đều muốn vỗ mông ngựa. Mã Nguyệt Huy rơi vào đường cùng, chỉ có thể cam chịu. Ông khóc không ra nước mắt. Mã Nguyệt Huy bị bệnh nghỉ dưỡng, Trần Thương đã bận rộn việc nhiều hơn một chút. Với tư cách là thành viên tổ cấp cứu tạm thời, trách nhiệm của Trần Thương rất lớn. Một buổi sáng đã phải làm hai cái hội chẩn, chớp mắt đã tới giờ tan làm, còn phải đi ra ngoài chăm sóc cho người bệnh. Vào lúc này, Trần Thương cũng khâm phục thêm mấy phần với ông ta, khỏi cần phải nói, sức khỏe của Mã Nguyệt Huy cũng không tệ lắm, hơn 40 tuổi, còn có thể lực như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy ưu điểm của Mã Nguyệt Huy. Khả năng có sức lực bền bỉ hơn một chút. Nhưng, lần này chuyện của giáo sư Mã chính là một việc cảnh báo cho tất cả mọi người bệnh trĩ, bao quy đầu, loại phẫu thuật này đánh chết, bản thân cũng không thể tiến hành phẫu thuật, không cẩn thận lão Trần có thể sẽ biến thành tiểu Trần. Đương nhiên, Trần Thương nhớ lại lúc đầu vào phòng cắt bao quy đầu cho sư huynh, anh đột nhiên cảm giác thấy, vị sư huynh này là cố ý buổi trưa đang ngủ, y tá đưa tới một chai sữa. Trần Thương tò mò nhìn Tiểu Kha một cái, không nhìn được lẩm bẩm một tiếng, cái này. Tiểu Kha cô không phải là chưa kết hôn đó chứ? Làm sao đều? Tiểu Kha lập tức mặt đỏ lên, giáo sư Trần, đây là sữa lạc đà, không phải của tôi. Trần Thương nghe thấy sau đó, cười cười xấu hổ, nha. Ha ha. Sữa lạc đà sẽ rất ngon đây. Trần Thương mở chai sữa ra, sau khi uống xong, nằm xuống ngủ một chút. Bệnh viện rất ít từ chối những món đồ được tặng như thế này. Rất nhiều người bệnh sau khi xuất viện, bởi vì hiện tại bệnh viện thủ đô quá lớn không cho nhận hay đưa tiền lì xì, quản lý cũng rất nghiêm ngặt, vì vậy người bệnh vì muốn cảm ơn, thường xuyên gửi tới những tặng phẩm cho bác sĩ, ví dụ như hoa quả, sữa bò, quả hạch vân vân. Ngược lại, nhân viên ở bệnh viện cũng sẽ không bị đói chết. Trần Thương ngủ một giấc, bị tiếng đập cửa làm cho tỉnh giấc. Y tá A Liễu vội vội vàng vàng chạy vào, thở hồng hộc nói, giáo sư Trần, phụ khoa cấp cứu đưa tới một người bệnh, bị đau bụng, đối phương hiện tại đang chẩn đoán không ra bệnh, vì vậy muốn anh qua hỗ trợ hội chẩn một chút. Trần Thương sau khi nghe xong, vội vàng đứng lên, được. Lúc này bên trong văn phòng phụ khoa, bầu không khí khá là khẩn trương. 15-16 chuyên gia vây quanh ở trong một căn phòng không lớn, dù cho không điều hòa khí thổi vù vù. Vẫn không xua tan được cái hơi nóng rực này. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm trên màn hình lớn, giấy bút trong tay không ngừng vẽ nghệt ngoạc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bệnh tình của người bệnh quá phức tạp, toàn bộ trung tâm cấp cứu, chính phòng ban lớn trợ giúp chẩn đoán xem bệnh, duy trì liên tục nửa giờ, từ giữa 1:30 trưa đến bây giờ, mọi người ở chỗ này ròng rã hết một cái buổi trưa không có người nào phàn nàn, thế nhưng tiếc nuối duy nhất là không có đạt được sự thống nhất kết quả chẩn đoán bệnh hiện tại, người bệnh chẩn đoán bệnh đều không có rõ ràng. Càng đừng đề cập nói chẩn đoán bệnh và phương pháp trị liệu. Chữa bệnh cũng không phải là có thể tiêm một kim thuốc giảm đau bụng tim đơn giản như vậy. Khôi phục dạ dày cho dù có ổn định cũng không giải quyết được vấn đề này. Đau bụng sau khi nhìn thấy bình thường, thường xuyên lại là một căn bệnh quá phức tạp, vấn đề khó xử lý. Ở bệnh viện thời gian dài, sẽ phát hiện một chuyện. Càng là triệu chứng phổ thông, càng khó chẩn đoán bệnh rõ ràng mà lúc mấu chốt, triệu chứng người bệnh cũng không đơn giản. Người bệnh là nữ, năm nay 61 tuổi sau khi vận động đột nhiên xuất hiện triệu chứng choáng mặt nhức đầu. Mệt mỏi, kèm thêm phần bụng dưới đau đớn kịch liệt 10 giờ mọi người thảo luận đầy đủ hơn 1 giờ mà không có kết quả. Thế là, Hà Chí Khiêm bỗng đề nghị nói, gọi điện thoại cho bên cấp cứu, để Trần Thương đi lên nhìn chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy rất có kinh nghiệm với đau bụng cấp phụ khoa chủ nhiệm gọi là Hoàng Thu Dĩnh, chuyên gia giúp đỡ bên ngoài là đại lão phụ khoa, năm nay 58 tuổi, bà có kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật chuyên nghiệp. Nghe thấy lời của Hà Chí Khiêm, sau đó hơi sửng sốt một chút, mới nhớ tới Trần Thương tới nơi này hơn nửa năm, vẫn chưa ảnh hưởng gì với phụ khoa. Đem so sánh với các phòng ban khác mà nói, tính độc lập của phụ khoa khoa sản tương đối mạnh, cũng không có thường xuyên liên hệ với khoa khác. Vì lẽ đó, cũng chỉ nghe nói qua sự tích của Trần Thương nhưng thật đúng là chưa từng gặp mặt. Mà ở đây cũng đều là chủ nhiệm cấp bậc cao, bọn họ đều không giải quyết được vấn đề. Trần Thương có thể giải quyết sao? Chương 1447, sóng siêu M tấn công nhưng hiện tại Hoàng Thu Dĩnh cũng không có biện pháp, nói với y tá, liên hệ với khoa 6 cấp cứu, xin hội chẩn gấp, để giáo sư Trần đến đây một chuyến. Sau khi, y tá nghe xong, vội vàng chạy ra ngoài. mà chuyên gia mỗi phòng ban xung quanh nghe thấy cái tên Trần Thương này, sau đó ánh mắt cũng hơi sáng rực lên một chút. Bọn họ biết rõ Trần Thương là một kỳ tài, là một người làm phẫu thuật rất tốt. Thế nhưng, nội khoa và khoa ngoại cũng không giống nhau, so sánh với khoa ngoại, năng lực của bác sĩ nội khoa chẩn đoán bệnh dù sao cũng chính xác hơn và biết nhiều hơn một chút. Cách suy nghĩ của bọn họ sẽ càng thêm rõ ràng, chẩn đoán bệnh và phương pháp trị liệu cũng khá mở rộng. So sánh mà nói, bác sĩ khoa ngoại theo đuổi chính là, nơi nào không tốt thì phải cắt đương nhiên, mặc dù nhìn như nói đùa. Nhưng cũng 8-9 phần 10 là thật. Khi bác sĩ kiểm tra, ngoại trừ những hướng dẫn ra còn chia làm rất nhiều khoa khác. Nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, khoa nhi bốn khoa này giống như bốn khu vực có sự hợp tác lẫn nhau, nhưng dù sao cũng khá là độc lập. Phụ khoa lại càng là một hệ thống độc lập, nếu không nói phụ nữ nắm giữ nửa bầu trời hoặc nói không coi trọng các đồng nghiệp khác giới. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút, khoa nam chẳng qua là một cái con chó nhỏ thế nhưng, không thể phủ nhận chính là phụ khoa phát triển rất nhanh, tạo thành một hệ thống độc lập. Lúc này, bên trong văn phòng ngoại trừ mỗi chủ nhiệm phòng ban, còn có một người đàn ông, hơn 60 tuổi, áo sơ mi trắng, quần tây, giày da, hói đầu, ngồi ở chỗ đó rất có khí thế, nhìn bộ dáng này một cái bạn sẽ có cảm giác giống như một người làm quan chức. Mặc dù người đàn ông này chỉ im lặng ngồi ở chỗ đó, thế nhưng có thể tập trung 7-8 chủ nhiệm phòng ban giữa trưa đến văn phòng, đã cho thấy người này không đơn giản. Vào lúc này, sắc mặt của người đó có chút nôn nóng lo lắng, ông thật sự không đơn giản không sai, Thôi Cát Thắng là làm lãnh đạo, vị trí không nhỏ, là người đứng đầu hơn 20 năm đường đường chính chính là bí thư chi bộ thôn, mặc dù đã từ chức, nhưng cũng coi như là làm quan cả một đời đừng bảo quan thôn không phải là quan. Thôi Cát Thắng người ta làm quan không to, thế nhưng, điều ấy không có thể ảnh hưởng đến vị trí của ông một chút nào dù sao vợ ông cũng nằm viện, không biết làm sao lại bị đau bụng. Lúc đầu, vợ ông chẳng qua là đến xem bệnh phụ khoa thế nhưng, đi làm siêu âm một cái. Sau khi trở về đã biến thành dáng vẻ này hiện tại, bụng của vợ ông rất đau, lại tìm không ra nguyên nhân, bất luận ai cũng thấy là chuyện không bình thường nếu không phải Thôi Cát Thắng làm người đứng đầu mấy chục năm, thật sự không thể nào có hiện trường như vậy. Hiện tại bên trong đang xảy ra tình huống như vậy, ai cũng sẽ không tin dù sao, làm siêu âm quay lại đã biến thành đau bụng cấp tính. Chẳng lẽ cái sóng siêu âm còn có thể đánh người hay sao? Không sai, hiện tại người nhà của bà cụ cho rằng sóng siêu âm của bệnh viện làm vợ ông bị thương bệnh viện cũng là khóc không ra nước mắt. Bên ngoài văn phòng có một nam một nữ đang đứng, đều là em trai, em gái của vợ Thôi Cát Thắng. Nếu không phải Thôi Cát Thắng ngăn cản, bọn họ đã sớm làm lớn chuyện, dù cho cán bộ thôn đánh nhau, thì cũng cho là uống say. Thôi Cát Thắng vẫn tương đối có lực uy hiếp nhưng, hai người đứng ở bên ngoài, gọi điện thoại về nhà. Mẹ, nghe bác sĩ nói trong bụng chị chảy máu, bác sĩ người ta nói hiện tại không rõ nguyên nhân, tình huống cũng không rõ lắm, vẫn chưa tìm thấy vị trí chảy máu, con cũng xem nhưng không hiểu, nhưng cảm thấy là nội thương. Khẳng định là sóng siêu âm kia, hoặc nói bác sĩ không khống chế tốt cường độ sóng siêu âm. Trực tiếp làm lục phủ ngũ tạng trong bụng chị gái bị thương. Trần Thương vừa tới cửa ra vào nghe thấy câu nói này, lập tức ông mặc sóng siêu âm có thể mạnh như vậy. Bác sĩ siêu âm cần khống chế độ mạnh yếu. Trần Thương cảm giác hôm nay thật sự là biết thêm kiến thức. Thực sự mỗi bác sĩ siêu âm đều là cao thủ tuyệt thế, sóng điện tử phóng ra do cộng hưởng từ hạt nhân. X quang và máy CT còn là máy đo bức xạ siêu nhỏ, mặc dù Trần Thương làm nghề y không lâu, nhưng bệnh án nhìn không ít, lần đầu tiên nghe nói sóng siêu âm tấn công người. Lúc này, bên trong văn phòng, Thôi Cát Thắng nhìn không được hỏi, bác sĩ Hoàng. Vợ của tôi đến cùng là bị gì? Hiện tại đã đau như thế này nên cần cách giải quyết, Hoàng Thu Dĩnh cũng không biết nên làm sao, các bác sĩ còn lại còn có thể nói như thế nào đây? Bọn họ gặp phải loại tình huống này cũng là không có cách nào. Hiện tại, bọn họ thậm chí còn không rõ tình huống của bệnh nhân đến là bị gì, anh Thôi, anh chờ một chút, bây giờ chúng ta chờ người, tình huống vợ ông quá hiếm thấy, chúng tôi cần phải xử lý thật cẩn thận, Hoàng Thu Dĩnh nhịn không được an ủi. Tìm được nguyên nhân phát bệnh mới có thể chuẩn đoán bệnh rõ ràng, tiếp theo mới có thể chữa trị nhanh hơn. Vì lẽ đó, anh đừng có vội vào lúc này, Trần Thương gõ cửa một cái. Sau khi đẩy cửa đi vào, chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp Hà Chí Khiêm cười nói, giáo sư Trần tới. Trần Thương gật đầu, cười với Hà Chí Khiêm. Hoàng Thu Dĩnh nhìn Trần Thương một cái, cười lịch sự một cái, Giáo sư Trần, cậu ngồi xuống trước đi mà thôi. Các Thắng thấy Trần Thương, lập tức sửng sốt một chút, sắc mặt của ông thay đổi ngay, biểu cảm kích động, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, Hoàng chủ nhiệm. Bà! Hoàng Thu Dĩnh thấy thế, nhịn không được thở dài, nếu giải thích phải tốn thêm nửa ngày. Dù sao đợi lâu như vậy. Chờ một thanh niên tới, chuyện này ai có thể tiếp nhận được? Bà đang muốn giải thích. Chỉ thấy Thôi Cát Thắng có chút kích động, dùng tiếng bản địa nói, Hoàng chủ nhiệm, thật quá cảm ơn bà, lại có thể mời giáo sư Trần tới. Giáo sư Trần, anh phải giúp tôi một chút, vợ của tôi là người hâm mộ của anh. Mấy câu nói, mọi người xung quanh đều có chút ngây dại, sự tình có chút kỳ lạ, đúng, mời giáo sư Trần sớm một chút thì tốt bao nhiêu. Giáo sư Trần ra tay, khẳng định không có vấn đề. Thôi Cát Thắng đỏ mặt nhìn Trần Thương, nhất định phải tới bắt tay với Trần Thương một cái. Tất cả chủ nhiệm văn phòng đều trợn tròn mắt, dù là người có kinh nghiệm sóng to gió lớn như Hoàng Thu Dĩnh hiện tại cũng ấp úng nửa ngày. Lời đã chuẩn bị xong lại nuốt ngược trở lại. Làm sao mọi chuyện lại không diễn ra theo bình thường chứ? Sắc mặt của Trần Thương có chút đỏ lên, có chút xấu hổ nói thật. Trần Thương không nghĩ tới, người hâm mộ đầu tiên của chính mình lại có được dưới tình huống như vậy. Trần Thương đột nhiên cảm thấy áp lực. Thôi Cát Thắng mới nói, giáo sư Trần, chúng ta nhìn thấy anh ở trên, thử thách điều không thể, anh quá lợi hại lần này, Trần Thương đã hiểu rõ. Sức mạnh đài truyền hình trung ương quả nhiên không tầm thường, có khi được lên kênh tin tức chắc còn nhanh hơn nữa. Mọi người ngồi xuống. Trần Thương nhìn ông một cái an ủi, anh cảm thấy hôm nay nếu như bản thân không tìm ra được nguyên nhân, nhất định sẽ phụ lòng của người hâm mộ yêu quý của mình. Chương 1448, ý nghĩa của hội chẩn hiện giờ, Hoàng Thu Dĩnh đã trực tiếp chiếu tình huống của bệnh nhân lên màn hình lớn, nói, giáo sư Trần, đây là tình huống của người bệnh có u xơ tử cung, chiều hôm qua đến làm kiểm tra, làm siêu âm phụ khoa, bởi vì người bệnh khá là mập, khi xuống giường, trượt chân một cái, lúc ấy không có chuyện gì, thế nhưng, rạng sáng hôm nay bắt đầu choáng đầu, tiếp theo là bụng dưới đau đến kịch liệt. Kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ, khi kiểm tra thân thể bệnh nhân, bụng dưới bên phải của bệnh nhân có khối u đường kình khoảng 10cm, rất đau. Không nhịp đập. Ấn vào phần bụng dưới sẽ cảm thấy rất đau, rồi làm cho cơ căng cứng. Làm siêu âm cho bụng dưới và chụp CT khung chậu, kết quả cho thấy khung chậu nằm trên bàng quang bên phải. Khối lượng hỗn hợp bất thường xung quanh khoảng 8x37. Hiện tại còn chưa chẩn đoán được bệnh rõ ràng. Nhưng chúng ta thảo luận kết quả là trong ổ bụng có xuất huyết nhưng nguyên nhân không rõ, vị trí không rõ, tình huống bệnh không dài, chỉ mấy câu như vậy, nhưng lại có thể nhìn ra rất nhiều thông tin. Bác sĩ có đôi khi xem bệnh đơn giản chỉ cần hồ sơ bệnh án. Đầu tiên là căn cứ vào triệu chứng tìm nguyên nhân phát bệnh. Thứ hai là căn cứ nguyên nhân phát bệnh rồi loại bỏ triệu chứng của người bệnh không phải rất khó. Về triệu chứng, bệnh nhân đột ngột chóng mặt, suy nhược. Là biểu hiện của tình trạng giảm thể tích tuần hoàn, ngoài ra còn có biểu hiện đau bụng đột ngột, chướng bụng và các triệu chứng chảy máu trong ổ bụng. Các dấu hiệu bên trên, tốc độ mạch nhanh, huyết áp thấp, rõ ràng có dấu hiệu kích thích phúc mạc, đây nói rõ là trong ổ bụng bị tổn thương. Công thức máu chỉ ra phát bệnh sơ kỳ huyết sắc tố tiến hành tính hạ xuống, mà MCV và MCH thay đổi không rõ ràng, ngược lại phíp, liên tục duy trì ở trình độ thấp và giờ dimer, lên cao rõ ràng. Mấy cái này nhìn như lộn xộn, xét nghiệm bản báo cáo rất rõ ràng có thể được đến một cái kết luận, hoàn toàn phù hợp biểu hiện của mất máu cấp tính, MCV là một chỉ số thường thấy trong xét nghiệm huyết học. MCH có tên đầy đủ là Minocortical Hemolon, là lượng huyết sắc tố trung bình được tìm thấy trong các tế bào hồng cầu của cơ thể. Fibrinol là một loại protein được tổng hợp từ gan, bản chất là một glycopropanol có trọng lượng phân tử 340.000. Đây là chất có mặt trong huyết tương, có vai trò là một yếu tố đông máu rất cần thiết cho sự hình thành cục máu đông. Định lượng giờ dimer trong máu là phương pháp để nhận biết có huyết khối trong máu hay không. Vì lẽ đó Trần Thương trực tiếp nói, có thể là xuất huyết máu cấp tính. Trần Thương chuẩn đoán bệnh theo bệnh án. Mấy chủ nhiệm còn lại liên tục nhìn nhau, tràn đầy hâm mộ. Mặc dù chẩn đoán bệnh không khó, nhưng... muốn trong thời gian ngắn như vậy bị xuất huyết máu cấp tính cũng cần có trình độ nhất định. Mà Trần Thương trên cơ bản chỉ nhìn một cái đã đưa ra phán đoán, cái này có thể nhìn ra bản lĩnh vững chắc của đối phương. Hoàng Thu Dĩnh nhìn không được gật đầu, không sai, nếu là xuất huyết tính, phần dưới bụng đau đớn, kiểm tra thân thể và hình ảnh đều phát hiện bên trong hố chậu có khối u. Mà bản thân người bệnh đã từng có bệnh phụ khoa, vì lẽ đó trước hết chúng ta nên xem xét về các bệnh phụ khoa trước. Bệnh phụ khoa có thể dẫn đến mấy loại xuất huyết bệnh như vậy. Đầu tiên là bệnh liên quan đến thai nghén, như có thai ngoài tử cung, u nguyên bào các loại. Thứ hai là buồng trứng hoặc ống dẫn trứng khối u vỡ, sau cùng thì là u nang nội mạc tử cung bị vỡ. Trần Thương gật đầu, người bệnh đã bị mãn kinh nhiều năm, hoàn toàn có thể bài trừ có bệnh tật liên quan đến thai nghén, mà u nang nội mạc tử cung cũng rất không thể nào nghĩ tới đây. Trần Thương đột nhiên hỏi, người bệnh bị ngã xuống. Thôi Cát Thắng gật đầu, đúng vậy. Thế nhưng, chỉ là bị trượt nhẹ mà thôi. Nhẹ nhàng trượt chân trên mặt đất không giống với ngã nặng. Hoàng Thu Dĩnh nói, trước khi chẩn đoán xuất huyết do các bệnh phụ khoa gây ra, vẫn cần phải loại trừ xuất huyết do các hệ thống khác và các lý do khác. Hà Chí Khiêm với tư cách là chủ nhiệm khoa ngoại tổng hợp, ông mở miệng nói, lúc trước chúng ta đã thảo luận qua, xuất huyết do phẫu thuật là điều phổ biến, có thể bị tổn thương trong nội tạng. Nhưng thật ra cơ quan nội tạng bị tổn thương như gan, lá lách, tuyến tụy các loại, cơ quan nội tạng khoang trống như dạ dày, đường ruột với túi mật đường mật các loại. Ngoài ra còn có mạch máu tổn thương như động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới vân vân. Đồng dạng những cơ quan này tổn thương đều sẽ là tổn thương khép kín hoặc tổn thương thông suốt, hố chậu mạch máu có thể tổn thương nhiều thứ, dẫn đến tổn thương thông suốt, xương chậu hoặc chi dưới gãy xương. Vì lẽ đó, người bệnh chỉ là hoạt động nhẹ nhàng sau đó từ từ ngã xuống đất, không biểu hiện rõ có gãy xương hay không, bình thường không đến mức làm cho các cơ quan kể trên tổn thương. Hà Chí Khiêm nói mấy câu trực tiếp phủ nhận khả năng các cơ quan người bệnh bị tổn thương bên trong. Sau đó khoa tiết niệu, khoa máu, khoa nội tiết, khoa cấp cứu dồn dập bắt đầu thảo luận lại lần nữa. Có lẽ rất nhiều người không rõ cái gì là hội chẩn. Cảnh tượng này chính là hội chẩn, đưa ra một loại suy đoán chẩn đoán căn bệnh, tiếp theo mỗi phòng ban tiến hành chẩn đoán bệnh. Đây chính là ưu điểm của việc phân khoa. Mỗi một bác sĩ sẽ có kinh nghiệm ở một lĩnh vực bọn họ sẽ vô cùng hiểu rõ đối với loại bệnh trong lĩnh vực của mình, không ngừng thu nhỏ lại khả năng người bệnh. Xuất huyết cấp tính trong khoang bụng dường như rất phổ biến, nhưng bây giờ không thể đưa ra chẩn đoán rõ ràng. Kỳ thật, đây chính là y học. Chính như một trong những người sáng lập bệnh viện John Hopkins, tước sĩ William Osler nói một câu, y học là một môn khoa học không xác định. Lần này thảo luận lại lần nữa trở nên vô cùng vô vọng. Khoa tiết niệu bác bỏ người bệnh có khả năng tổn thương khu vực bàng quang, tạm thời không cân nhắc đến bệnh về khoa tiết niệu. Khoa huyết học tập trung vào tổn thương mạch máu, xét cho cùng, bệnh tiểu đường lâu dài và các bệnh mãn tính khác sau bệnh mạch máu rất dễ dẫn đến xuất huyết. Lại thêm một lần thảo luận nữa kết thúc, mọi người lại lần nữa trầm mặc. Bình thường đều nói, hội chẩn nhưng thật ra là phân trình tự. Nếu như chẩn đoán được ra tình huống, đều dễ nói. Thế nhưng, như tình huống hôm nay, mọi người thảo luận nửa ngày lại tìm không thấy nguyên nhân phát bệnh. Hội chẩn cũng sẽ không lãng phí, hội chẩn sẽ từng bước biến thành một cái đại hội đẩy nồi dù sao, đối với một bệnh nhân khó khăn như vậy, hiện tại chẩn đoán còn không rõ ràng, nói chi là điều trị. Kỳ thật, chỉ có thể nói tình trạng của bệnh nhân không tệ. Nếu quả thật chính là bệnh tình trầm trọng nguy hiểm như lời nói, khả năng bước đầu tiên cần phải làm là mổ bụng để kiểm tra. Có đôi khi, dùng hình ảnh kiểm tra vẫn có một số giới hạn. Xuất huyết khẳng định là có, nhưng lượng máu chảy ra không phải là lớn. Bây giờ, văn phòng bên trong lại lần nữa rơi vào một mảnh yên lặng, chỉ có Hoàng Thu Dĩnh rất quả quyết, thông báo phòng mổ, chuẩn bị mổ bụng để kiểm tra hiện tại, tiếp tục kéo dài cũng không có ý nghĩa. Chương 1449, thầy Trần không gì không làm được. Bây giờ, văn phòng bên trong lại lần nữa rơi vào một mảnh yên lặng, chỉ có Hoàng Thu Dĩnh rất quả quyết, thông báo phòng mổ, chuẩn bị mổ bụng để kiểm tra hiện tại, tiếp tục kéo dài cũng không có ý nghĩa. Mà vào lúc này Trần Thương cũng không ngừng suy nghĩ các loại khả năng. Chuẩn đoán bệnh thông thường đều đã suy nghĩ hoàn chỉnh một lần, thế nhưng làm thế nào cũng không phù hợp với triệu chứng của người bệnh. Khó trách mọi người trong hội chẩn thảo luận một giờ không có kết quả. Ngay lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, tôi có thể đi xem người bệnh một chút không? Hoàng Thu Dĩnh quay người nhìn anh. Lúc này mới nghĩ đến, anh tới sau còn chưa có phát biểu qua ý kiến. Mọi người cũng cảm thấy Trần Thương sẽ không tới chỉ để nghe thôi. Nhưng không có ai sẽ ép buộc Trần Thương, dù sao người ta chẳng qua là một bác sĩ bồi dưỡng, đưa ra phán đoán hay không, anh ấy đều không có trách nhiệm. Thế nhưng, nói thật, những chủ nhiệm khẳng định là không quá tin vào chuyện Trần Thương có thể đưa ra kết quả. Hoàng Thu Dĩnh thấy dáng vẻ của Trần Thương nghiêm túc không giống như đang làm ra vẻ, không nhìn được sửng sốt một chút, được đang lúc nói chuyện, Hoàng Thu Dĩnh tự mình dẫn Trần Thương đến phòng bệnh. Một người phụ nữ hơn 60 tuổi nằm ở trên giường, ôm bụng khó chịu rên rỉ, thấy Hoàng Thu Dĩnh tới, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thấy Trần Thương. Ngay lập tức, người phụ nữ hơi đỏ mặt, giáo sư Trần chồng của người phụ nữ Thôi Cát Thắng nhìn không được nói, vợ, em đừng lo lắng, giáo sư Trần nhất định có thể chẩn đoán ra bệnh cho em. Người phụ nữ gật đầu, đột nhiên cảm giác thấy bụng đều không có đau nữa, đúng đúng đúng. Tôi tin tưởng giáo sư Trần. Trần Thương thở dài, cảm thấy áp lực như núi không thể phụ lòng sự hâm mộ và tin tưởng của bọn họ. Chủ nhiệm xung quanh bọn họ biểu hiện không giống nhau. Nếu Trần Thương chẩn đoán ra bệnh, điều này chứng tỏ anh ấy có bản lĩnh. Thế nhưng, nói thật, nếu căn bệnh đơn giản như vậy, cũng sẽ không kéo đến bây giờ, loại xuất huyết như vậy, tuyệt đối hiếm thấy. Quả nhiên, Trần Thương bắt mạch một phen, sau đó cũng lâm vào thế bí, chậm chạp nửa ngày không tìm được đáp án chuẩn xác. Thế nhưng, cuối cùng con mắt của Trần Thương không có xuyên thấu, cũng không có cách nào nhìn thấy tình huống trong ổ bụng. Hố chậu của người bệnh sưng tấy như trở thành một bí ẩn chưa có lời đáp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Thương cũng vắt hết óc tự hỏi đau bụng cấp có những loại nào. Trong đầu của anh giống như một công cụ tìm kiếm. Không ngừng tìm kiếm, suy nghĩ, lặp lại phỏng đoán. Trần Thương đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, làm siêu âm tĩnh mạch chi trên và chi dưới. Hoàng Thu Dĩnh nhíu mày, chi trên và dưới. Có ý nghĩa gì sao? Mà bác sĩ khoa can thiệp nghe thấy Trần Thương nói, sau đó không nhịn được nheo mắt, đúng. Làm siêu âm nghe thấy bác sĩ khoa can thiệp nói, Hoàng Thu Dĩnh cũng không ngăn cản. Phụ khoa rất nhanh đã có kết quả siêu âm, rất nhanh mang kết quả đi ra. Siêu âm chi trên và chi dưới, mạch máu cũng hiện lên bên đùi phải, hình thành khối huyết tĩnh mạch sâu chi dưới. Mọi người nhìn thấy kết quả, có chút mờ mịt. Mà lúc này Trần Thương lại bị sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi. Trần Thương quay người vội vàng hỏi Hoàng Thu Dĩnh, đã đau bao lâu rồi? Hoàng Thu Dĩnh sửng sốt một chút. Đã đau đớn 10 tiếng rồi. Nghe thấy câu này, mặt của Trần Thương thay đổi 10 giờ. Tình huống có chút nguy hiểm, Trần Thương nói gấp, Hoàng chủ nhiệm, mau đi chuẩn bị phẫu thuật, tình hình bệnh nhân có khả năng cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, vẻ mặt của Trần Thương hiện rõ kích động, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Hoàng Thu Dĩnh thấy như vậy, hơi sửng sốt. Giáo sư Trần, đã xảy ra chuyện gì à? 7-8 chủ nhiệm khác nhìn anh. Đều có chút tò mò, bọn họ rất buồn bực. Vì sao Trần Thương lại hốt hoảng như vậy? Hiện tại xem ra, khả năng khối u vỡ xuất huyết hơi lớn một chút, còn có thể là u nang của khoang chậu bên trong ổ bụng. Như vậy, có cần thiết khẩn trương như vậy không? Đúng là người trẻ tuổi, không giữ được bình tĩnh hoàn toàn chính xác, làm bác sĩ thời gian dài chính là như vậy, không quan tâm bệnh gì, Lâm Nguy nhất định sẽ không sợ hãi. Thế nhưng, lúc này Hà Chí Khiêm đột nhiên nhíu lông mày lại. Bởi vì lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Trần Thương thất thố như vậy. Không sai, cho dù Trần Thương gặp bệnh nhân động mạch chủ kép, tỷ lệ tử vong vô cùng cao, người bệnh tham gia phẫu thuật nhưng không đủ điều kiện phẫu thuật hắn cũng vẻn vẹn chỉ khẽ nhíu mày. Thế nhưng, lúc này Trần Thương hiện rõ lo âu cùng thấp thỏm, thậm chí có chút bất an. Hoàn toàn chính xác, bởi vì bây giờ, trong lòng của Trần Thương không nắm chắc lắm. Loại bệnh này là lần đầu tiên anh gặp phải, hiện tại khẩn trương với lo sợ đã sớm bao phủ ở trong lòng. Hoàng Thu Dĩnh thấy Trần Thương không nói lời nào, không nhịn được lại hỏi một lần, Trần giáo sư, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Thương dê trực tiếp nói, SIVR người bệnh. Các chủ nhiệm xung quanh bọn họ cũng. Trần Thương càng sững sờ hơn. Được rồi, anh sai rồi, căn bản là do Trần Thương không muốn trong lòng bệnh nhân sợ hãi với lo lắng, cho nên mới nói thuật ngữ chuyên ngành. Bình thường mà nói, các bác sĩ đều sẽ làm như vậy. Ngay trước mặt người bệnh sẽ không nói thẳng những từ ngữ phổ thông dễ hiểu, ngược lại sẽ thay bằng các thuật ngữ chuyên ngành, dù sao. Nghe không hiểu sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng, Trần Thương không nghĩ tới các bác sĩ cũng đều nghe không hiểu. Trần Thương bó tay rồi. Hà Chí Khiêm mơ hồ nhìn Trần Thương, bản thân có chút xấu hổ. Các chủ nhiệm khác khụ khụ một tiếng, hai mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt liền dời đi chỗ khác. bởi vì bọn họ thật sự đều chưa từng nghe qua loại bệnh này. Bọn họ còn nói Trần Thương người ta không giữ được bình tĩnh. Kết quả sau khi người ta nói chẩn đoán bệnh, bản thân đều không nghe hiểu. Trần Thương bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, tôi nghi ngờ, khả năng bệnh nhân là bị vỡ tĩnh mạch tự phát. Quả nhiên sau khi nói câu này, mấy người chủ nhiệm lúc này mới nghe rõ. Thế nhưng, chính vì nghe rõ, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, con người hơi thu nhỏ, giống như nghe thấy chuyện rất đáng sợ. Những người ở bên cạnh chưa từng nghe qua loại bệnh này thấy vậy cũng không lên tiếng. Nét mặt của Hoàng Thu Dĩnh nghiêm túc lại, nói, đến văn phòng đi. Đang lúc nói chuyện, một đoàn người vội vội vàng vàng trở lại văn phòng. Sau khi Hoàng Thu Dĩnh vào trong phòng liền hỏi lại Trần Thương, giáo sư Trần, anh nắm chắc bao nhiêu phần? Trần Thương trầm ngâm một lát, khoảng 7 phần 10. Một câu nói ấy làm tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. 7 phần. Không thấp Hà Chí Khiêm không nhịn được thở dài, Hoàng chủ nhiệm, sắp xếp phẫu thuật đi, bây giờ nhất định phải mổ bụng, không cần biết bệnh nhân có phải là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát hay không, cũng nhất định phải mổ bụng. Hoàng Thu Dĩnh liên tiếp thở dốc vài hơi, thế nhưng, loại phẫu thuật này đã có người nào từng làm qua chưa? Ai có thể nắm chắc đây? Kỳ thật, hiện tại, Hoàng Thu Dĩnh đã tin 7 phần bởi vì tình huống của bệnh nhân thật sự là rất giống. Chẳng qua là bọn họ thật sự không nghĩ tới sẽ gặp phải căn bệnh này. Chương 1450, khó nhất là thành lời của Hoàng Thu Dĩnh làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Đang lúc nói chuyện, sau đó Hoàng Thu Dĩnh do dự một chút, cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Bệnh viện Hiệp Hòa. Tôn chủ nhiệm, tôi là Hoàng Thu Dĩnh, các ông đã gặp qua bệnh nhân bị vỡ tĩnh mạch chậu tự phát chưa? Tôn Quảng Vũ lắc đầu, Hoàng chủ nhiệm cô đừng nói đùa, bất cứ một bệnh nhân bị vỡ tĩnh mạch chậu tự phát đều nằm trong điểm nóng trên SCI, nếu có thể chữa trị tốt, ngay cả đăng lên, The Lancet, đều sẽ không gặp vấn đề gì, loại bệnh này có thể gặp phải. Danh mục trích dẫn khoa học là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960. The Lancet là một tuần san y khoa tổng quan đánh giá đối chiếu hàng tuần. Nó là một trong những tập san y khoa tổng quan và lâu đời nhất được biết đến là tốt nhất thế giới, và được coi là một trong những tập san y khoa có uy tín nhất trên thế giới. Tôn Quảng Vũ chưa nói dứt lời, lập tức biến sắc. Anh ta vội vàng nói, chờ đã. Hoàng chủ nhiệm, bà gặp phải căn bệnh này à? Hoàng Thu Dĩnh trầm mặc một lát, Trần Thương nói là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát. Tôi cũng đoán chừng 8-9 phần 10 là đúng. Sau khi Tôn Quảng Vũ nghe thấy, lập tức trong mắt lóe ra một tia rung động, lời của giáo sư Trần. Vậy thì chắc là đúng như vậy rồi, đây thật là. Chờ tôi một chút, tôi lái xe qua ngay bây giờ. Hoàng Thu Dĩnh gật đầu, được. Anh tới trong lòng tôi cũng có chút an tâm, để tôi hỏi bên An Kinh với 301 một chút. Tôn Quảng Vũ không nhịn được cười khổ một tiếng, Tôi đến hoàn toàn là muốn đi học tập, tôi cũng chưa gặp qua loại bệnh này, tôi đến cũng không chưa chắc có thể giúp được gì. Hơn nữa, đừng nói riêng tôi, toàn bộ thành phố này tôi đoán chừng bà cũng không tìm thấy một bác sĩ nào có kinh nghiệm về bệnh này. Nói tới đây, Tôn Quảng Vũ nhìn vào điện thoại, nghiêm túc nói, Hoàng chủ nhiệm, bà hãy nghe tôi. Vào giờ phút này, người duy nhất có thể tin là Trần Thương, giáo sư Trần, dù sao. Tôi cũng đoán chính là giáo sư Trần đã chẩn đoán ra bệnh này. Hoàng Thu Dĩnh lập tức sửng sốt, thật sự là bị Tôn Quảng Vũ đoán đúng. Lần này thật sự chính là do Trần Thương chẩn đoán ra. Tôn Quảng Vũ nói, Hoàng chủ nhiệm, tôi muốn đề nghị bà chuyện này, bà đi hỏi Trần Thương, tôi nghĩ người bây giờ có thể nắm chắc bệnh này cũng chỉ có anh ta. Trong lòng của Hoàng Thu Dĩnh lộc bộc một tiếng. Trần Thương thật sự lợi hại như vậy sao? Hà Chí Khiêm tin tưởng như vậy với Trần Thương, mà Hiệp Hòa Tôn Quảng Vũ cũng rất sùng bái với Trần Thương. Sau đó Hoàng Thu Dĩnh sau đó gọi điện thoại cho bên 301 và An Trinh. Lập tức sửng sốt bởi vì ý của bọn họ đều là nghe theo Trần Thương. Đây có lẽ chính là biện pháp duy nhất. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Thu Dĩnh nhìn Trần Thương, sắp xếp lời nói một chút, giáo sư Trần, anh có nắm chắc không? Lúc này mọi người đều chú ý tới Hoàng Thu Dĩnh dùng kính ngữ nói với Trần Thương, anh Hoàng Thu Dĩnh là loại nhân vật gì? Lại gọi Trần Thương là anh. Trần Thương thực ra chưa có phút nào nhàn rỗi, anh phát hiện ra vẫn chưa có sách chuyên ngành. Đó chính là anh phải tìm được nó sách rất nhiều, kỹ năng cũng rất nhiều, tìm đi tìm lại cũng rất phiền toái. Sau khi tìm nửa ngày, anh phát hiện một chuyện bất đắc dĩ, đó là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát không có chuyên môn phẫu thuật, thứ có liên quan duy nhất là chữa trị phẫu thuật tĩnh mạch xương chậu trong ổ bụng. Quan trọng là cái tên này còn rất đắt, phẫu thuật cấp 4, tốn không ít điểm kỹ năng. Đổi lấy cái này có chút lãng phí thế nhưng Trần Thương cảm thấy, nếu là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát, loại này ít nhất phải là cấp lãnh chúa, thậm chí là cấp vương giả dù sao. Vỡ tĩnh mạch chậu tự phát, vô cùng hiếm thấy, bệnh phát triển nhanh, tỷ lệ tử vong cao tới 23%. Mấu chốt nhất là sau năm 1961, sau lần đầu tiên được đám người host đưa tin. Cho tới nay các tài liệu nước ngoài ghi nhận tổng cộng 34 ca, mà trong nước chỉ có 2 ca bệnh hơn nữa, tình huống của hai bệnh nhân này đều như nhau, căn bệnh này thật sự là rất hiếm gặp. Nói thật, gặp phải kiểu bệnh nhân này còn khó hơn so với chuyện bạn mua xổ số trúng giải nhất liên tục. Đây cũng là lý do vì sao những chuyên gia kia đều chưa từng nghe qua loại bệnh này. Vì chưa nghe qua loại bệnh này thật sự là chuyện rất bình thường nếu không phải Trần Thương có kinh nghiệm chuẩn đoán về đau bụng cấp. Trong lòng anh cũng không chắc chắn sau khi Hoàng Thu Dĩnh hỏi, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tại sao Hoàng chủ nhiệm lại khách sáo như vậy với Trần Thương? Trần Thương có thể biết, loại bệnh này là một vấn đề trên toàn thế giới. Trần Thương có thể giải quyết sao? Không phải bọn họ coi thường Trần Thương, mà. Loại phẫu thuật này không ai có thể chắc chắn được, không ai dám kiêu ngạo dám nói mình biết thế nhưng mọi người lại biết. So sánh với những người hiện tại có mặt trong phòng thì Trần Thương là người biết rõ hơn về loại bệnh này, vì chính anh chẩn đoán ra bệnh. Trong một thời gian ngắn, vẻ mặt của mọi người đều hết sức phức tạp. Mà sau khi Trần Thương suy đoán xong, cũng không quan tâm nhiều như thế, bây giờ cũng không phải lúc lằng nhằng. Thế là Trần Thương nhìn Hoàng Thu Dĩnh, nhẹ gật đầu, tôi thử một chút lời này vừa nói ra, mọi người lập tức sửng sốt trong lòng Hà Chí Khiêm vui mừng. Giáo sư Trần thật sự là không gì không làm được. Câu để ta đến thử một chút của Trần Thương khiến cho các chủ nhiệm đều sửng sốt. Đúng vậy, câu nói này vừa như rất sợ, lại như không sợ chút nào. Bởi vì, cả thế giới cũng không ai dám nói mình có thể chữa trị vỡ tĩnh mạch chậu tự phát. Nếu ai thử nói câu này kỳ thật cũng phải đang rất cân nhắc. Hoàn toàn chính xác. Thật ra trong lòng Trần Thương cũng không dám cam đoan. Thế nhưng, anh không thể không thử. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, đang bày ra ở trước mặt. Vỡ tĩnh mạch chậu tự phát cực kỳ hiếm thấy, mà bệnh tình còn nguy hiểm trầm trọng, bình thường khiến bác sĩ xem bệnh không kịp trở tay. Mà quan trọng là loại bệnh này rất dễ dàng chẩn đoán sai, vì rất hiếm gặp, cho nên chẩn đoán bệnh rất khó khăn. Bình thường nếu chẩn đoán ra bệnh, tính mạng người bệnh cũng đã không còn. Trần Thương cảm thấy mình là người duy nhất ở đây có khả năng hiểu loại bệnh này. Anh không thử một chút, chẳng lẽ thật sự nhìn người bệnh chờ chết? Nếu quả thật như vậy, bản thân nắm trong tay cái hệ thống này còn có ý nghĩa gì? Hiện tại, cuối cùng Trần Thương đã phát hiện, y học không phải là một ngành học tuyệt đối, đơn giản là dùng kỹ xảo với kỹ năng của mình để giải quyết rất nhiều bệnh tật mà chúng ta chưa nắm chắc được. Theo y học phát triển, chúng ta sẽ phát hiện một chuyện. Bệnh tật phát triển nhanh hơn y học rất nhiều hoặc cũng có thể là do những căn bệnh này từ trước đến nay vẫn tồn tại trong cơ thể, chẳng qua là chúng ta không biết mà thôi. Chương 1451, Gương Sáng, phần 1, chúng ta liên tục vén lên tấm khăn che mặt bí ẩn của thế giới, nắm vững càng ngày càng nhiều kiến thức chữa bệnh, cùng lúc đó cũng biết được càng ngày càng nhiều bệnh tật. Nếu như căn cứ theo định luật 5% đã biết thì khả năng hiểu biết của chúng ta đối với cơ thể người cũng chưa tới 5% thế nhưng, cũng không có nghĩa là chúng ta phải phủ định khoa học. Bởi vì chúng ta thông qua 5% tri thức này, đã thay đổi quá trình biến đổi sức khỏe của nhân loại. Phát triển, chung quy là cần một quá trình. Vì lẽ đó, y học cũng như thế. Rất nhiều bệnh chúng ta vẫn chưa biết. Nhất định phải cẩn thận tìm hiểu. Có thể nắm vững là tốt nhất khi nghĩ tới đây, Trần Thương quả thực lấy ra một viên đá mô phỏng, nếu như anh chưa nắm chắc kỹ thuật phẫu thuật, Trần Thương sẽ không do dự mà sử dụng nó khi bác sĩ đối mặt với người bệnh, sẽ không bởi vì bệnh nhân chỉ là một bà cụ quê mùa nên sẽ không ngó ngàng tới, càng không phải vì nằm trên giường bệnh là một quan lớn hay người giàu có mà khúng núng sợ sệt. Ở bên này, Hoàng Thu Dĩnh nghe thấy Trần Thương đồng ý, trong lòng thật sự có hơi vui mừng. Được. Giáo sư Trần vất vả rồi. Lần này thật là làm phiền anh Trần Thương không thèm để ý vẫy tay một cái, là việc nên làm thôi. Hoàng Thu Dĩnh thấy Trần Thương không vì cậy có tài mà khinh người. Lập tức tăng thêm thiện cảm thế nhưng vào lúc này, còn có một chuyện khác rất quan trọng cần xử lý. Chuyện này đối với Hoàng Thu Dĩnh cũng rất phiền phức. Đó chính là tìm người nhà nói chuyện căn bản lúc chưa biết căn bệnh này, người nhà bệnh nhân đều nói bệnh nhân bị sóng siêu âm đánh bị thương. Nếu như biết rõ tình huống nguy hiểm như vậy, nên làm thế nào bây giờ? Vấn đề bây giờ là nên nói như thế nào đây? Bản thân Hoàng Thu Dĩnh chỉ mới nghe nói qua vỡ tĩnh mạch chậu tự phát, thế nhưng cũng không hiểu rõ về căn bệnh này. Nghĩ tới đây, Hoàng Thu Dĩnh không nhìn được, nói, giáo sư Trần. Anh có thể giúp chúng tôi giải thích một chút vì sao bệnh nhân lại xảy ra tình trạng vỡ tĩnh mạch chậu tự phát không? Lúc này, mấy chủ nhiệm xung quanh cũng dựng tai lên nghiêm túc nghe câu trời. Ca bệnh hôm nay chắc chắn sẽ trở thành chuyện không thể quên trong cuộc đời của bọn họ, vì có rất nhiều bệnh, cả đời đều không gặp được. Trần Thương giải thích nói, kỳ thật, lúc bắt đầu tôi cũng không nghĩ tới là loại bệnh này. Có thể nghĩ tới căn bệnh này, cũng may có các chủ nhiệm giúp đỡ, sau khi mọi người loại trừ rất nhiều căn bệnh thông thường, suy nghĩ của tôi đã mở rộng một chút. Cho dù nịnh hót cũng không có tác dụng, Trần Thương nói lời nịnh hót, để các vị chủ nhiệm không mất quá mất mặt. Trong lúc nhất thời, thiện cảm của mọi người đối với Trần Thương tăng lên rất nhiều. Một thanh niên ưu tú như vậy, cái gì cũng biết. Trần Thương tiếp tục nói, hiếm thấy bệnh nhân nữ phát bệnh phía bên trái sườn, nguyên nhân khó mà xác định được. Mấy nhân tố kia khiến tôi nghĩ đến bệnh này, nói như vậy, cho đến nay mới phát hiện tất cả trường hợp người vỡ tĩnh mạch chậu tự phát chỉ có 2 ca là bên phải, về cơ bản đều là bên trái, mà nguyên nhân là tĩnh mạch chậu chung bên trái bị động mạch. Chậu chung chèn ép. Lúc làm các động tác xoay người, ho khan hoặc đại tiện, áp lực ở động mạch chậu chung bên phải với dây chằng háng ở giữa xương chậu tĩnh mạch bên trái sẽ gia tăng, có thể dẫn đến vỡ mạch. Mà người bệnh lại không nằm nghiêng bên trái. Chính là vị trí đặc biệt vốn làm tăng áp lực bên trong mạch máu vốn đã yếu gây ra. Nói tới đây, Trần Thương tiếp tục hỏi, hôm qua người bệnh làm siêu âm xong, sau đó ngã xuống mặt đất, có phải là do bên phải sinh ra áp lực do thay đổi tư thế? Hoàng Thu Dĩnh vội vàng nói, tôi đi gọi người nhà không lâu sau, Thôi Cát Thắng đi nhanh vào phòng, sau khi thấy Trần Thương. Liền rất vui vẻ, ông căn bản không biết vỡ tĩnh mạch chậu tự phát. Thế nhưng ông biết rõ là do Trần Thương chẩn đoán, giáo sư Trần, anh thật lợi hại, thật cảm ơn. Nghe từng câu cảm ơn này, Trần Thương có chút xấu hổ, thậm chí nhìn khuôn mặt tươi cười này, nói tình huống chân thật cũng có xấu hổ. Có đôi khi, làm bác sĩ rất khó, chúng ta người nào chả muốn tốt khoe xấu che. Thế nhưng, nghề nghiệp không cho phép, điều duy nhất chúng ta là thành thật và thẳng thắn. Mặc dù những thứ này rất tàn khốc, bác sĩ có tình cảm. Thế nhưng bệnh tật không có tình cảm. Trần Thương thở dài, có nhiều thứ không thể nói dối được. Vậy thì phải nghiêm túc nói chuyện cùng nhau trao đổi mới có thể giải quyết vấn đề, cũng như việc người nhà của bệnh nhân nói người bệnh bị sóng siêu âm làm bị thương. Không phải bọn họ muốn hung hăng càng quấy gây chuyện, mà đơn giản là họ không hiểu, tuyệt đối không nên chế giễu, cũng không phải là mỗi người đều phải có kinh nghiệm 9 năm đi học như anh, thậm chí kinh nghiệm học nhiều hơn. Bọn họ có thể là xuất thân nông thôn, căn bản chưa gặp qua siêu âm, chưa bao giờ dùng qua CT, chưa nghe nói qua hạch từ. Nghĩ tới đây, Trần Thương kéo tay Thôi Cát Thắng, ngồi xuống. Chú Thôi, tôi thông báo cho chú một chút tình huống của bệnh nhân. Thôi Cát Thắng bị Trần Thương kéo tay, có chút nhăn nhăn nhó nhó xấu hổ, muốn rút tay về. Không sao, giáo sư Trần, chúng tôi tin tưởng anh. Anh sẽ không hại chúng tôi, Thôi Cát Thắng vừa cười vừa nói. Trần Thương gật đầu, lúc gì ngã sắp xuống, có phải là sườn phải chạm đất không? Sau khi Thôi Cát Thắng nhớ lại, gật đầu nhẹ. Cô ấy quá béo, lúc ngồi xuống không đứng vững, cơ thể bên phải trực tiếp ép xuống, rồi ngã xuống. Sau khi Trần Thương nghe xong, thở dài, chú Thôi, tình huống của dì là như thế này, cô ấy là vỡ tĩnh mạch chậu tự phát sườn bên phải. Thôi Cát Thắng cũng làm qua bí thư chi bộ thôn mấy năm. Có chút kiến thức, thế nhưng, chung quy vẫn chưa từng nghe qua căn bệnh này. Ông nhịn không được hỏi, Trần giáo sư, bệnh này có nghiêm trọng không? Khi Thôi Cát Thắng hỏi thì cũng vừa cười vừa hỏi, trông cứ như rất bình thường, giống như đang đùa giỡn. Trần Thương nhìn ông già, liền an ủi, ca bệnh này thật sự rất nặng, là một căn bệnh hiếm thấy. Trên toàn thế giới cho đến hiện tại chưa đến 40 ca thôi, các thắng lập tức sửng sốt, cái bà này, cái gì cũng bình thường, cả một đời chỉ biết làm việc, thế mà hôm nay lại mắc phải một căn bệnh hiếm. Trên toàn thế giới có hơn 7 tỷ người. Tổng số không đến 40 người mắc bệnh, vậy mà bà ta lại mắc căn bệnh đó thôi, các thắng thật sự là bị dọa sợ rồi. Mặc dù bà ta suốt ngày gào to, khoe khoang, tuy người trong thôn không có kiến thức gì, nhưng lại biết ăn mặc dễ nhìn hơn so với mấy người thích nhảy múa trong quảng trường thành phố, thế nhưng cả một đời như vậy, ba ngày không ăn mì sợ do chính bà ta kéo có chút không quen, cứ nhớ nhớ cái mùi vị của mì sợ ấy. Thôi các thắng nói nhỏ trong miệng, trong lòng lại tràn đầy mây đen, nhổ nước bọt nói, bà già này làm sao lại gặp phải căn bệnh hiếm gặp như vậy chứ, hình như trong lòng của thôi các thắng lại cảm thấy có hơi lo sợ. Thở dài, chuyện kia. Giáo sư Trần, bệnh này có thể trị không? Trần Thương nhìn bệnh nhân như vậy, nhìn không được nói, chúng ta cứ hy vọng sẽ có kết quả tốt. Chương 1452, Gương Sáng, phần 2, nghe thấy lời này, ông cụ mới thở phào nhẹ nhõm, giáo sư Trần, làm phiền anh rồi. Anh hãy mau chóng cứu lấy bà ta, cả một đời bà ta đều chịu khổ, vất vả kiếm tiền cho con ăn học, cứ tưởng sẽ có thể đến thủ đô hưởng phúc, kết quả lại như thế, bà ta làm sao có thể mắc bệnh được chứ? Trần Thương giải thích nói, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bệnh tiểu đường đã tồn tại nhiều năm trong cơ thể như vậy. Vậy mà mãi không khống chế được lượng đường máu, mỗi ngày một tăng. Trạng thái tăng đường máu rất dễ làm cho các mạch máu thay đổi. Mà mạch máu bản thân không khỏe làm ảnh hưởng đến công năng của các nhân tố bên trong. Với lại thành tĩnh mạch chậu yếu có thể là nguyên nhân chủ yếu làm cho thành tĩnh mạch chậu vỡ tự phát. Sau khi phụ nữ đến thời kỳ tiền mãn kinh, estrogen sẽ bị hạ xuống, cơ trơn mạch máu và các sợi collagen đã bị thay đổi thoái hóa tính, khả năng dẫn đến tính đàn hồi của tĩnh mạch mạch vách giảm xuống. Mà loại bệnh này, 85% người bệnh là phụ nữ từ 60 tuổi trở lên. Sau khi nghe xong, thôi các thắng thở dài, mọi người sống trong thôn rất đơn giản, nếu không phải mấy năm nay, quốc gia bắt đầu kiểm tra bệnh mãn tính. Chúng tôi đều không biết trong thôn có nhiều người mắc bệnh mãn tính đến như vậy, mà bà ta mắc bệnh như vậy, ai? Đều tại tôi cả. Vào lúc này, Hoàng Thu Dĩnh bên này vội vàng cầm tới đơn cam kết sau khi được giải thích một loại. Các thắng, đây là giấy cam kết sau khi được giải thích. Đây là thông báo bệnh tình nguy kịch. Cần ông ký tên để chuẩn bị phẫu thuật gấp, bệnh này, trị càng sớm, càng tốt. Hoàng Thu Dĩnh an ủi. Thôi các thắng gật đầu, từ túi áo sơ mi của mình lấy ra một cây bút để ký tên vào vị trí ký tên đời này. Ông ta thích mặc áo sơ mi trắng quần tây, nên vợ ông ta lúc nào cũng sẽ giặt sạch. Trong túi áo của ông ta lúc nào cũng có cắm một cây bút. Khi đặt bút ký tên vào tờ giấy, tay ông ta có chút run rẩy, ông ta sợ rằng lần này ký tên, sau này sẽ không còn được gặp bà ta nữa. Sau này còn một mình, cho dù ông ta có ăn sơn hào hải vị thì cũng sẽ cảm thấy không thơm, không ngon chút nào. Quảng trường múa Bắc Kinh ai ai cũng xinh đẹp, nhưng cũng không bằng một tô mì do chính cô vợ nhà mình nấu cả một đời, bản thân thôi các thắng luôn luôn oán giận với bà ta. Nhưng giờ khắc này, ông ta mới phát hiện, cả đời này, người ông luyến tiếc không phải là con cái, mà là người chính mình chê nửa đời người. Còn gọi bà ta là bà già điên. Trong lúc nhất thời, trong mắt của Thôi Cát Thắng lại có hơi ương ước. Ông ta lau nước mắt, nhẹ gật đầu với Trần Thương, rời khỏi văn phòng. Hoàng Thu Dĩnh thấy dáng vẻ ông ta như vậy, cũng có chút xúc động. Vợ chồng ở bên nhau giúp đỡ nhau đến già. Cũng là một người bạn đồng hành. Trần Thương thấy bóng lưng ông ta cảm thấy dường như cô đơn hơn rất nhiều, anh kiên quyết phải cứu được người này, nói thế nào cũng là người hâm mộ của mình. Nghĩ tới đây, anh không nhịn được bật cười. Bên này, Hoàng Thu Dĩnh ký tên vào giấy, sau đó nhẹ nhàng thở ra, bà không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Tất cả mọi chuyện may mắn đều có Trần Thương. Sau khi Thôi Cát Thắng đi ra ngoài, đi đến căn phòng của bạn già, vuốt ve bà bạn của mình, một đôi bàn thay thô ráp cả một đời làm việc vất vả. Những vết nhăn hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi bàn tay này nhìn như thế nào cũng không giống tay của người phụ nữ đã làm việc vất vả trong một khoảng thời gian dài, trồng trọt cả một đời, nuôi heo nửa đời người, vất vả nửa đời. Thôi các thắng cười cười, bà già, chờ bà phẫu thuật xong, tôi nhất định sẽ chăm sóc bà. Vốn dĩ người phụ nữ còn ông bụng rên rỉ, thở không ra hơi, mở to mắt, ông đến đây. Tôi biết là ông đang chờ tôi phẫu thuật để có thời gian cùng với đám đàn bà kia đi khiêu vũ mà nghe lấy bà ta nói, Thôi Cát Thắng nhếch miệng nở nụ cười. Không khiêu vũ, không khiêu vũ, tôi gần đây đã học được khiêu vũ, chờ đến lúc bà khỏi bệnh, tôi sẽ dạy cho bà khiêu vũ, để bà là bạn nhảy với tôi mới không học đâu, tôi thật vất vả mới học xong, bà phải để tôi dạy bà chứ. Tôi, chân tôi bị tật, không học được, tôi dạy cho bà, sau này mỗi ngày tôi đều sẽ luyện tập với bà, nhảy cho bà bớt mập một chút, không thể mỗi ngày đều uống thuốc, ông ghét bỏ tôi mập. Không phải. Tôi sợ thân thể bà như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, ông chính là chê tôi mập. Thôi Cát Thắng phát hiện, bà già của mình như thế mà lại biết làm nũng, ông cẩn thận suy nghĩ một chút, ai rồi cũng có lúc sẽ là một đứa trẻ mà thôi nếu như không phải cuộc sống này quá khó khăn ép buộc chúng ta phải trưởng thành, khả năng chúng ta đều có thể sẽ tùy hứng. Phòng mổ được bắt đầu chuẩn bị rất khẩn trương, gặp phải một ca bệnh hiếm thấy như vậy, tin tức rất nhanh được truyền ra trong bệnh viện. Nên mọi người đều cực kỳ quan tâm với cuộc đại phẫu thuật này, thậm chí bên bệnh viện đã thông báo cho người nhà. Có thể giảm miễn chi phí chữa bệnh, thế nhưng toàn bộ hành trình phải phối hợp trị liệu cùng với kiểm tra. Đây là Trần Thương giúp đỡ. Anh nhìn ra áo sơ mi trắng của Thôi Cát Thắng là loại rẻ nhất chỉ tầm 20 tệ. Bệnh viện có quy trình nghiên cứu khoa học về căn bệnh hiếm gặp này. Vì lẽ đó Trần Thương cảm thấy có thể tranh thủ lời nói, tranh thủ hỗ trợ một chút. Ngô Đồng Phủ sẽ không làm khó Trần Thương. Phần lớn mọi người ở bệnh viện cũng không dám làm khó anh. Mặc dù Trần Thương không phải chủ nhiệm, càng không phải lãnh đạo, thậm chí không phải là nhân viên chính thức của nơi này. Thế nhưng người ta quá tài giỏi, một vị lãnh đạo có thể bị Trần Thương cắt mất chức ngay lập tức. Bọn họ. Được rồi, không cần tự đi tìm chết. Tôn Quảng Vũ bên phía Hiệp Hòa tới, thấy Trần Thương, thì mặt đỏ lên. Giáo sư Trần, tôi dẫn theo Tần Duyệt tới gặp anh một chút trước khi phẫu thuật đây. Trần Thương thấy Tần Duyệt sau đó cũng hơi sửng sốt một chút. Tôn Quảng Vũ này, đây là lấy vợ của mình ra để cho mình có thêm động lực hay sao? Nhưng, nhìn thấy ánh mắt Tần Duyệt rất vui vẻ, Trần Thương tự nhiên không thể từ chối. Thôi, không qua bao lâu, bên phía bệnh viện An Trinh cũng tới. Chủ nhiệm mạch máu khoa ngoại bên bệnh viện 301 cũng tới. Dù sao cũng là một cuộc phẫu thuật hiếm thấy. Tất cả mọi người nghĩ đến nhìn một chút. Bên trong phòng mổ tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thương mặc y phục phẫu thuật vào, sau đó mang theo trợ thủ đi đến trước bàn phẫu thuật. Phẫu thuật sắp bắt đầu, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương, chờ anh ra lệnh. Lúc này, Trần Thương giống như tướng quân trên chiến trường Tần Duyệt nhìn thấy, trong lòng rất nhộn nhạo. Không thể sùng bái, đây là chồng của mình. Người nhà của mình vào lúc này, bà lão đột nhiên nhìn Trần Thương nói, giáo sư Trần. Trần Thương gật đầu, vâng. Bà cứ nói, con mắt của bà lão vẫn đục, nước mắt chảy ngang, nếu như tôi chết rồi, anh hãy nhớ nói với ông ta dùm tôi, bảo ông ta đảo đá món dưa món, đừng làm hỏng. Ông ấy rất thích ăn món này. Còn có. Nói cho ông ta biết, chỉ có một hũ, sau này sẽ không còn ăn được nữa, tiết kiệm một chút.